Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 150 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, sự xuất hiện của đứa bé mặc áo màu đỏ khiến cho người xem bên ngoài chấn động. Trong nỗi kinh ngạc còn ẩn chứa sự hoang mang nữa. Khuôn mặt của nó non nớt, vóc dáng và dung mạo chẳng quá 12 tuổi, mà bộ y phục màu đỏ trên người cũng chẳng phải là quan phục địa phủ. Chính vì vậy mà mọi người không đoán ra được nó ở âm ty hay là thuộc hàng ngũ nào. Nhưng chỉ có một điều chắc chắn là nó tuyệt đối không phải là âm quan của địa phủ. Đứa bé mặc áo đỏ vừa hiện thân liền đưa mắt nhìn ra bốn phía, trên gương mặt mang theo nụ cười hiền hòa lẫn một chút ngượng nghịu. Sau khi mà đảo mắt xung quanh, nó liền cất giọng nói: "Chư vị an hào, ta tên là Triệu Ly, vốn là người đất Tấn khoảng 500 năm trước. Hiện tại đây đã là trận tranh Đinh Phủ thứ 7. Trước đó thì các vị địa tiên xuất hiện chưa từng tự báo danh. Vậy mà hài đồng áo đỏ này lại chủ động xưng tên, khiến cho người xem hết sức là kinh ngạc." Nó lại tiếp tục nói: "Đại hạn của ta sắp đến, sắp phải nhập luân hồi rồi, lại phải trải qua kiếp nạn. Theo an bài của thiên đình, ta cần đem bùa Linh Phù này trao lại cho một người trong số các vị ở đây. Nhưng ta không biết võ công, cũng không thích xem đánh nhau, vì vậy hãy bỏ qua võ đấu, đổi thành văn đấu đi." Trong lúc mà mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, hai đồng áo đỏ lại cất lời: "Văn đấu cũng chẳng phức tạp đâu. Ta ra câu hỏi, chư vị đáp lời, ai khiến ta vừa ý nhất sẽ nhận được linh phù này." Lời này vừa thốt ra thì lập tức nhiều người hô vang tán đồng. Qua 6 trận vừa rồi, ai nấy đều nhận ra một sự thật phũ phàng. Muốn trụ đủ một canh giờ trên đài tuyệt đối không dễ. Phần lớn người không có khả năng này, mà đề nghị của hài đồng áo đỏ lại cho những kẻ võ nghệ kém cỏi một cơ hội hiếm có. Mà lúc này thấy đề nghị của mình được nhiều người ủng hộ, nó lập tức liền thúc giục: "Thời gian không đợi người, chúng ta bắt đầu ngay thôi. Ai có lòng tham gia văn đấu, xin mời bước lên đài." Nghe vậy đám người phía dưới liền chen chúc tranh nhau. Thấy tình cảnh hỗn loạn, hai đồng áo đỏ vội vàng trấn an: "Xin chư vị đừng xô đẩy. Văn đấu không như võ đấu, ai muốn tham gia đều có thể cùng lúc lên đài." Dương Khai một lần nữa quay sang nhìn Trường Sinh. Thấy Trường Sinh không biểu lộ ý gì, hắn liền hiểu rằng là Trường Sinh không muốn mình bước ra. Lúc này Lưu Thiên Tâm đứng dậy bước đến bên cạnh Trường Sinh mà nói: "Vương gia, bọn thuộc hạ muốn lên đài thử sức." Trường Sinh ngẩng đầu nhìn hắn, trầm ngâm một thoáng rồi gật đầu. Được sự đồng ý, Lưu Thiên Lâm lập tức gọi các tướng quân Vũ Lâm cùng lên đài. Họ tuy là cao thủ đại nội, nhưng để đánh đủ một canh giờ thì chưa chắc có khả năng. Lưu Thiên Lâm này xin phép Trường Sinh cũng không hẳn là vì tôn trọng, mà là vì muốn được Trường Sinh âm thầm chỉ dẫn. Những lời bàn luận của Trường Sinh cùng với cả đại đầu trước đó, hắn phần nhiều nghe được, biết được rằng Trường Sinh kiến thức rất là uyên bác, rất là có con mắt nhìn đời. Lúc mà đám người dưới đài lần lượt bước lên, hai đồng áo đỏ lại nói: "Nhưng mà có một việc cần nói rõ trước. Ta chỉ quyết định trận này, không thể ảnh hưởng tới các trận sau. Có nghĩa rằng là người nào bước lên đài tham gia văn đấu thì không thể dự phần vào mấy trận tiếp theo." Lời của nó tuy là chu toàn, song có phần hơi thừa thãi. Bởi lẽ luật lệ thi đấu thì ai cũng rõ, tham gia một trận ắt không thể tham gia trận khác. Đa phần người thì vốn không biết tự lượng, ai cũng nghĩ mình thông minh cả. Dưới tâm lý đó thì số người lên đài ngày càng nhiều. Chỉ một chốc lát thì đã có hơn 40 người đứng trên đài thái cực. Bệ đá dài rộng 3 trượng, 40 mấy người đứng lên thì cũng không cảm thấy chật chội. Công tôn Thừa Uy sau khi mà nhận được bùa hộ thân, vốn muốn tìm cơ hội cảm tạ Trường Sinh. Giữa chốn đông người, hắn không tiện nói trắng ra, chỉ có thể hành lễ ngấm ngầm. Nhưng hắn đang ngồi ngay ngắn bên cạnh Long Hạo Thiên, sợ rằng sẽ bị phát hiện khiến đối phương sinh lòng bất mãn với mình, cho nên là không dám manh động. Chỉ khi mà Long Hạo Thiên xoay sang nói chuyện cùng với cả người khác, hắn mới tranh thủ liếc về phía Trường Sinh. Lúc giao ánh mắt thì khẽ gật đầu tỏ lòng cảm tạ. Trường Sinh chỉ nhìn hắn một thoáng nhưng không hề đáp lại. Vương gia, Vương gia đoán thử xem cái thằng bé này rốt cuộc là ai vậy nhỉ? Đại đầu nghi hoặc mà hỏi. Trường Sinh thuận miệng mà đáp. Nó vừa rồi có xưng tên đó thôi. Nói là người đất Tấn khoảng 500 năm trước. Ở cái đó thì tôi nghe rõ mà. Nhưng mà ý tôi là nó ở dưới kia rốt cuộc là giữ chức gì? Đại đầu truy hỏi. Cái đó ta làm sao mà biết được chứ? Trường Sinh mỉm cười. Hay là ngươi lên hỏi thử xem? Đại đầu bật cười. Thôi thôi, hai cái rồi mà, lên nữa thì thành không biết xấu hổ mất. Nghe như thế ngươi giữ được mặt mũi lắm vậy nhỉ? Thích Huyền Minh liền xen vào mà trêu. Thì ít ra ta còn mặt mũi, không như ai đó cởi chân cởi chuồng chạy đầy đường. Đại đầu phản bác. Ta nào có chạy ngoài đường chứ? Thích Huyền Minh hơi hối hận vì đã chen lời. Ngươi có chạy, chúng ta đều thấy cả mà. Đại đầu đắc ý mà chặn đường. Thấy Thích Huyền Minh cúi đầu ngao ngán, đại đầu lúc này mới chịu bỏ qua, quay sang hỏi Trường Sinh tiếp. Vương gia nói thử xem. Cái thằng nhóc kia rốt cuộc là tính tình như thế nào? Nó là tính trẻ con hay là tính cách của người già vậy? Hẳn là lúc nó qua đời chắc chỉ độ 11-12 tuổi, Trường Sinh đáp. Nhưng ở âm ti đã trải qua 500 năm, thật khó nói tâm tính nó dở ra sao. Song nhìn qua lời lẽ, vẻ mặt còn có chút ngượng ngùng nữa. Xem ra nó ở dưới kia cũng chẳng va chạm nhiều với cả những... Đại đầu lúc này gật đầu. Trường Sinh suy nghĩ thêm rồi nói. Mà ta cảm thấy nó chưa chắc đã tinh thông nhân tình thế thái đâu, nhưng lại rất thông minh. Đối với cả đạo lý âm dương hẳn là có chỗ lĩnh ngộ phi phàm. Một là nó đã thành tiên đã lâu, có đủ thời gian để tham ngộ. Hai là nó giữ tâm tính trẻ thơ, mà người ta vẫn thường nói phản phác quy chân. Người trưởng thành chịu ảnh hưởng hậu thiên, tâm lý thường lệch lạc. Còn trẻ nhỏ chưa mất đi bản tâm ban sơ đâu. Trong lúc mà hai người trò chuyện khẽ, thì hai đồng áo đỏ trên đài đã chờ đợi. Thấy dưới đài vẫn còn người do dự, nó liền thúc giục. Nói rằng là nát nữa không chỉ ra câu hỏi, mà còn phải giải thích rõ lý do loại bỏ từng người. Thời gian sợ không đủ, sợ rằng một canh giờ chẳng thể kham nổi. Vương gia đoán xem nó hỏi cái gì đây? Đại đầu lại hỏi. Cái đó làm sao ta biết? Trường Sinh lắc đầu. Nhưng mà ta đoán nó sẽ không hỏi từng người một, bởi vì thời gian không cho phép. Rất có thể lúc đầu nó sẽ bảo họ đứng theo phe lựa chọn đó. Ý của vương gia là nó nêu câu hỏi rồi xem những người trên đài đồng ý hay không đồng ý, có phải không? Đại đầu hỏi lại. Đại khái là vậy, Trường Sinh gật đầu. Ồ, thú vị nhỉ. Đại đầu hứng chí xoa tay. Người có thể tới đây đều chẳng phải hạng ngốc, chắc là nó sẽ hỏi câu khó lắm đây. Nếu không thì chẳng ai chọn sai cả. Trường Sinh chỉ gật đầu không nói thêm gì. Thấy Trường Sinh không tỏ vẻ chán nản, đại đầu lại tiếp tục nói. Vương gia, Lưu Thiên Lâm và bọn họ đều đã lên rồi. Chắc chắn bọn họ sẽ chia thành hai nhóm, sẽ không bỏ hết trứng vào một giỏ, như vậy mới ăn chắc đó. Trường Sinh mỉm cười. Không bỏ hết trứng vào một giò thì chẳng phải cách làm khôn ngoan, chỉ là cách cầu ổn mà thôi. Thực chất lại biểu lộ sự thiếu tự tin đó. Hậu quả là giò nào gặp trục trặc thì đều mất một phần trứng. Có lý nhỉ. May mà có vương gia ở đây. Như vậy vương gia có thể nhắc nhở bọn họ rồi. Đại đầu nói. Ta chỉ có thể nhắc nhở lúc đầu thôi. Đợi số người giảm xuống, câu hỏi sẽ cụ thể hơn. Khi ấy ta cũng chẳng giúp gì được nữa đâu. Hơn nữa quan điểm của ta cũng chưa chắc là đúng. Rốt cuộc là ta không phải tiên nhân, đâu biết được họ suy nghĩ ra sao chứ. Thôi vương gia, lại còn khiêm tốn. Những điều mà vương gia nói trước nay đều đúng, lần này chắc là cũng đúng thôi. Thôi đừng luyên thuyên nữa, bắt đầu rồi đó. Nghe Trường Sinh nói xong thì đại đầu lập tức đưa mắt nhìn lên đài. Trên đó lúc này đã đứng chật kín người. Hắn đếm kỹ rồi nói. Cộng lại là 48 người, chưa tới 53. Chưa tới 50. Không thấy Trường Sinh đáp lời, đại đầu mới quay qua nhìn thì lại thấy Trường Sinh đang chăm chú quan sát đám người còn ngồi lại. Trong số đó có vài kẻ từng lên đài nhưng bại trận, chưa chịu rời đi. Ngoài số ấy ra thì bên ngoài còn lại độ khoảng chừng khoảng 180 người vẫn chưa bước lên lần nào. Đảo mắt một vòng thì Trường Sinh đã có cân nhắc trong lòng. Những kẻ không chắc mình sẽ trụ nổi một canh giờ đều đã lên cả rồi. Phần còn lại thì 180 người kia đều tin rằng dựa vào võ lực có thể tranh đoạt hai bùa đồng cuối cùng, thậm chí là cả 6 bùa bạc và 3 bùa vàng. 11 bùa linh phù cho 180 người, như vậy sự cạnh tranh vẫn ngột ngạt như lửa. Ở trên đài thì lúc này, hai đồng áo đỏ đứng ở vị trí khôn, quay lưng về phía nam, mặt hướng về phía bắc. Còn những kẻ lên đài thì đứng ở vị trí càn, đối diện với cả nó. Xác định không còn ai bước lên đài nữa, thì hai đồng áo đỏ liền đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe cho kỹ đây, vấn đề thứ nhất, ai tự cho rằng mình trí tuệ cao thì đứng sang bên trái, còn ai tự cho rằng trí tuệ của mình không hơn được người thường thì đứng sang bên phải. Lời vừa thốt ra trên đài cả đám người đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhìn nhau khó hiểu. Câu hỏi này thoạt nghe đơn giản nhưng lại ẩn chứa ý vị khó lường. Vấn đề là họ chẳng đoán nổi ẩn ý bên trong, cũng chẳng rõ hài đồng áo đỏ muốn khảo nghiệm điều gì. Thấy mọi người chần chừ, nó lại nhắc nhở một lần nữa, đồng thời thúc giục phải lập tức lựa chọn. Cho dù bị hối thúc thì đa số người trên đài vẫn khó bề quyết định. Bởi vì câu hỏi này có thể đang dò xét họ kiêu ngạo hay là khiêm nhường, mà cũng có thể là muốn phân biệt xem họ nhờ thiên phú hay nhờ khổ luyện, mà cũng có thể là thử xem họ dám nói thật hay không. Mục đích chưa rõ, ai nấy chẳng dám chọn bừa. Ta đếm đến ba đây, quá giờ, rời đài. Hai đồng áo đỏ giơ ngón tay trỏ lên. Một. Hạn cuối kề sát thì mọi người buộc phải di chuyển. Lưu Thiên Lâm lúng túng quay sang nhìn Trường Sinh một cái. Cảm nhận được ánh mắt thì Trường Sinh hơi nhúc nhích tay trái. Lưu Thiên Lâm lập tức hiểu ra ý, ra dấu cho đồng liêu Vũ Lâm cùng đi về phía bên trái, chỉ để lại một người tách sang phía bên phải. Sao lại có một tên qua đứng phía bên kia nhỉ? Đại đầu khó hiểu. Thì đó là bệnh chung của cả thiên hạ mà, không bỏ hết trứng vào một giỏ đó, Trường Sinh thản nhiên mà nói. Lưu Thiên Lâm sợ tao đoán sai nên giữ lại đường lui thôi. Còn bà nhà nó, đã không tin thì cầu viện làm gì chứ? Đại đầu bực dọc. À đúng rồi vương gia, cái thằng nhóc kia hỏi vậy rốt cuộc là ý muốn gì nhỉ? Nó muốn xem bọn họ có coi thường người thường hay không ý mà, Trường Sinh hạ giọng mà đáp. Nhưng mà xem cái đó để làm gì chứ? Đại đầu vẫn truy vấn. Trường Sinh không đáp, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cứ chờ, để xem chính miệng hài đồng đó giải thích như thế nào. Lúc này thì 48 người chia sang hai phía, số lượng gần như là ngang nhau. Trong đó thì các tăng ni trên đài không ai khác đều chọn sang bên phải. Tất cả bên phải rời đài, hai đồng áo đỏ cao giọng mà tuyên bố. Chỉ mới một hiệp mà toàn bộ phe bên phải đã bị loại, uất ức tràn đầy. Nhưng dù không cam lòng cũng chẳng dám làm càn trước mặt một vị địa tiên, đành tiêu nghỉu quay người dầu dĩ mà rời đài. Đợi cho đám ấy đi hết rồi, Hai đồng áo đỏ lúc này mới giải thích: chỉ khi tự nhận mình thông minh hơn người thường mới có thể nhìn xuống mà bao dung, tha thứ cho sự ngu muội. Còn nếu tự cho rằng mình chẳng khác gì người thường, ắt sẽ dùng tiêu chuẩn của bản thân mà ràng buộc thiên hạ, tất sinh thất vọng, rồi thiếu khoan dung. Nghe vậy chỉ một số ít kẻ vừa bị loại là gật gù, nhưng còn lại thì phần nhiều là mặt mày nặng nhẹ, chẳng thể phục nổi. Bản tính con người vốn là vậy mà, khi bị chê trách thì đa số đều theo bản năng mà chối bỏ cãi lại. Vương gia, thế quái nào ý nhỉ? Ta vẫn chưa hiểu gì cả. Đại đầu hạ giọng. Thế ngươi không hiểu chỗ nào? Trường sinh hỏi lại. Thì chẳng phải nó đang khuyến khích là họ coi thường người bình thường hay sao? Đại đầu nhăn trán lại. Ờ thì chính là như vậy mà. Trường sinh gật đầu. Nhưng mà như thế có hơi không ổn có phải không nhỉ? Ví dụ như là ngươi cứu một kẻ ngốc chết đuối đi. Hắn vừa được vớt lên thì đã quay lại đấm ngươi một cái. Vậy ngươi xử lý như thế nào? Trường sinh hỏi. À thì hắn ngốc mà. Mình không thể chấp nhặt với cả kẻ ngốc được. Đại đầu đáp. Thế nếu kẻ đó không ngốc thì sao? Ờ, thì tất nhiên rồi, đập choán ta một trận chứ sao nữa. Đó, ngươi hiểu rồi đó. Trường sinh nói khẽ. Khuyến khích kẻ thông minh coi thường người thường, thực chất là khuyến khích họ khoan dung hơn. Đừng vì sự ngu dốt mà vội trừng phạt. Nghe xong đại đầu mới vỡ lẽ. À, hiểu rồi. Người thông minh thì không nên chấp nhặt, cũng đừng kỳ vọng thiên hạ ai cũng lanh lợi như mình. Nếu coi mình chỉ là thường nhân thì lại muốn thường nhân cũng phải khéo léo như mình. Đến khi mà người ta làm không nổi thì sinh ra thất vọng, tức giận. Có phải không Vương gia? Chính xác đó. Trường sinh gật đầu. Người thông minh thì nghiêm với bản thân, chứ không nên nghiêm với cả người khác. Trong lúc mà hai người trò chuyện thì hai đồng áo đỏ đã đưa ra câu hỏi thứ hai. Cho rằng quả phụ tái giá là chuyện bình thường thì sang trái, còn cho rằng quả phụ tái giá là bạc tình vô nghĩa, đứng bên phải. Câu hỏi đầu đã khiến đa số người bối rối, nhưng chẳng ngờ câu hỏi thứ hai cũng hiểm hóc như thế. Cả trên lẫn dưới đài đều ngây người, ngay cả đến Trường Sinh cũng thoáng sững lại. Song chỉ giây lát trầm ngâm, Trường Sinh đã đoán được ý đồ rồi. Chính là nó muốn khảo nghiệm xem người ta nhìn nhận sự việc có toàn diện công bằng hay chỉ là phiến diện hẹp hòi. Đại đầu vốn rất muốn hỏi, nhưng sợ mình cứ thắc mắc mãi sẽ khiến Trường Sinh khó chịu nên là giáng nhịn. Hắn chỉ chờ Lưu Thiên Lâm ngoảnh đầu, ắt sẽ biết câu trả lời thôi. Và quả nhiên là Lưu Thiên Lâm chẳng dám quyết, lại quay đầu sang cầu viện Trường Sinh. Nhưng Trường Sinh mặt vẫn bình thản không hề nhúc nhích. Thấy vậy thì Lưu Thiên Lâm ngỡ rằng là Trường Sinh trách mình lúc trước nghi ngờ nên mới cho người qua bên phải để giữ đường lui. Lúc này hắn đành làm mặt cười gượng, coi như là tạ lỗi. Ở trên đài thì đám còn lại hơn 20 người cũng bắt đầu phân vân. Kẻ qua trái, kẻ sang phải, còn có nhiều người vẫn đang đứng yên tại chỗ. Hai đồng áo đỏ lại nhắc lại câu hỏi. Lưu Thiên Lâm lúc này căng thẳng nhìn về phía Trường Sinh lần nữa. Lần này thì Trường Sinh đã có động tĩnh, nhưng thay vì đưa tay trái hay tay phải thì hắn chỉ khẽ lắc đầu. Lưu Thiên Lâm ngơ ngác chẳng hiểu ý. Không có chỉ dẫn rõ ràng, hắn buộc phải cho hai người tách ra đứng hai bên, còn bản thân thì cùng với cả bốn tướng Vũ Lâm khác thì đứng yên tại chỗ. Chẳng bao lâu sau thì hai đồng áo đỏ lại lên tiếng, không đếm giờ mà tuyên bố thẳng. Bên trái, bên phải, tất cả rời đài. Những người nào đứng tại chỗ thì ở lại. Lời vừa mới dứt thì trên đài như nổ tung. Không phải ai cũng giữ nổi phong độ khi thua, phần đông là giận dữ cãi cọ, có người gào lớn. Ta không phục. Ngươi không nói rõ luật lệ từ trước, không nói có thể đứng yên được mà. Thế là bất công, ta không phục đâu. Hai đồng áo đỏ chẳng nổi giận, chỉ ôn tồn mà nói. Các ngươi chẳng rõ ngọn nguồn mà vội phán quyết quả phụ tái giá là bạc tình, đó mới là bất công với họ đó. Nhưng mà ngươi đâu có nói có điều kiện chứ. Kẻ kia vẫn cứng miệng. Đúng là ta chưa nói điều kiện, nhưng khi chưa hiểu tường tận, các ngươi không nên phán quyết, nếu không tất sẽ mất công bằng. Nó bình thản mà đáp. Còn nếu người chồng khi sống đã để lại đủ của cải cho vợ nuôi con, mà nàng vẫn tái giá thì khi ấy mới là bạc tình không thủ tiết. Nhưng nếu như người chồng chết chẳng để lại gì, quả phụ con côi đói rét tái giá để sinh tồn thì phải cảm thông. Nói xong, kẻ phản đối im lặng, song ở trong lòng vẫn còn bất phục lắm. Hai đồng áo đỏ cũng không nhiều lời, quay sang số ít còn lại nghiêm mặt mà nói: các ngươi làm đúng rồi, xử việc công bằng, trước hết phải xét cho rõ ràng. Khi mà chưa rõ tường tận gốc ngọn, đừng vội phán quyết. Trong khi đó dưới đài, đại đầu đang lẩm bẩm chửi Lưu Thiên Lâm: đồ ngu, lại đem trứng bỏ lung tung, giờ thì xong đời rồi. Mới hai vòng thôi đã rụng mất ba quả. Đúng là ngu thì không sợ, chỉ sợ kẻ không nghe lời. Lúc này có một người tên là Trần Tuấn Liệt, là một tướng Vũ Lâm Quân, không lên đài thi đấu, ở lại vì bị thương. Ngồi gần đó nghe rõ thì xấu hổ vô cùng. Hắn tận mắt thấy Lưu Thiên Lâm lúc trước quả là có nhìn sang Trường Sinh, rồi mấy phân người đi hai bên. Nói cho cùng thì đại đầu chửi chẳng sai, Lưu Thiên Lâm này đúng là tự làm hại mình. Phía trên đài thì hai đồng áo đỏ không trì hoãn nữa, đưa ra câu hỏi thứ ba: khi các ngươi khốn cùng nhất, đã từng có ai ra tay giúp đỡ hay chưa? Có thì sang trái, không thì sang phải. Trải qua hai câu hiểm hóc trước đó, số người còn lại trên đài đều trở nên căng thẳng, đầu óc rối bời. Ai cũng biết câu hỏi này nhất định là có ẩn ý, nhưng đoán mãi chẳng ra đáp án. Đại đầu lại ngứa ngáy tay chân, nhưng sợ cứ hỏi hoài khiến Trường Sinh khó chịu, bèn huých huých Thích Huyền Minh ra hiệu y mở lời. Thích Huyền Minh thì vốn không muốn đáp ứng, nhưng nghĩ để đại đầu làm mồi mãi cũng không ổn, bèn nghiêng người hỏi khẽ: vương gia, thế lần này nên chọn thế nào mới đúng chứ? Câu hỏi này khá trọng yếu, chỉ có thể nói thật mà thôi, Trường Sinh đáp. Vậy là có hay không vậy vương gia? Đại đầu tò mò xen vào. Có thì nói có, không thì nói không, Trường Sinh bình thản mà đáp. Trường Sinh càng nói giản lược thì đại đầu càng tò mò, bèn lấy túi nước đưa cho Trường Sinh. Đợi hắn nhấp một ngụm, hắn mới nhỏ giọng mà nói: thế rốt cuộc thì có thì tốt hơn hay là không thì tốt hơn chứ? Ngươi cứ thử đoán xem đi, Trường Sinh mỉm cười trả lại túi nước. Đoán sao nổi, ta còn chẳng hiểu nó đang khảo cái gì nữa, đại đầu lắc đầu. Trường Sinh không giải thích ngay mà chậm rãi kể: hồi trước ta ở Vương Gia Khảng đó, dân làng không tử tế gì với ta cả. Nhưng năm nào ta cũng dắt lão hoàng đi cày ruộng cho họ, dù vậy họ vẫn chẳng nhìn ta bằng con mắt thiện cảm. Sau này lão hoàng già yếu sắp chết, nó vẫn cố gắng lên núi để mà cày một thửa đất. Không phải ta bắt nó đâu, mà nó tự biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, muốn trước khi chết vẫn làm tròn bổn phận. Hôm ấy nó cày xong liền tìm một bãi cỏ dưới chân núi nằm chờ chết. Dân làng hay tin, còn gọi đồ tể tới định giết nó khi mà nó chưa tắt thở nữa. Ta liều mạng bảo vệ, họ lại muốn đánh chết cả ta. Vậy các ngươi có biết lúc đó ta nghĩ điều gì không? Đại đầu và mọi người nghe đều thở dài, chẳng nói được một lời nào. Trường Sinh ngừng lại một lát rồi tiếp tục nói: lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng, nếu chúng ta không bị người ta đánh chết, sau này ta nhất định sẽ giết sạch để báo thù cho lão hoàng đó. Nhưng mà ngay khi nguy nan đó, sư phụ và mấy sư huynh của ta xuất hiện, cứu ta và lão hoàng khỏi đám dân làng. Dĩ nhiên lão hoàng cuối cùng vẫn chết, nhưng là chết già, không phải là bị giết. Vâng ra, chuyện cũ kể lại cũng đừng có đau thương, đại đầu khẽ nói. Có gì đâu, chuyện cũ cả thôi, Trường Sinh khẽ gật đầu. Điều ta muốn nói là, nếu một người khi rơi vào địa ngục mà chẳng ai chìa tay ra cứu, khi hắn một mình gượng bỏ ra được, tất sẽ đầy oán khí, trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn. Khi mà Trường Sinh kể chuyện thì hai đồng áo đỏ đã bắt đầu đếm giờ thúc giục rồi. Mười mấy người còn lại trên đài vốn lo sợ câu hỏi này cũng giống như là chuyện quả phụ, nên là chọn bên nào cũng sai, nên trước đó chẳng dám quyết. Lúc này thấy nó đếm giờ, họ mới yên tâm bắt đầu phân ra hai phía. Ngay vào lúc then chốt đó thì Lưu Thiên Lâm lại ngoái đầu cầu viện Trường Sinh lần nữa. Đại đầu thấy vậy bực bội hẳn: "Vương gia, mặc kệ hắn đi, có nói hắn cũng chẳng nghe đâu mà, cứ tự cho mình khôn ngoan hỏi làm gì chứ?" Trường Sinh không trả lời. Thực ra thì hắn không muốn ra hiệu, bởi câu hỏi này khác hẳn những câu hỏi trước đó. Nó liên quan trực tiếp đến bản tính thực sự của một người. Nếu can thiệp bừa bãi, rất có thể sẽ khiến Hải Đồng Áo Đỏ nhìn lầm. Như vậy, bùa hộ thân sẽ rơi vào tay kẻ không xứng đáng. Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, Trường Sinh vẫn khẽ giơ tay trái lên. Hắn buộc lòng phải giúp Lưu Thiên Lâm, bởi vì đây chính là cơ hội cuối cùng để đám Vũ Lâm tướng quân giành được linh phù. Nếu tất cả đều trắng tay, còn phe mình lại thắng lớn, thì dù Hoàng thượng không nghi ngờ, bọn văn thần Thanh Lưu cũng sẽ viên cớ mà công kích. Đại đầu thấy Trường Sinh lại ra hiệu thì khó chịu lắm, nhưng càng tức hơn khi mà Lưu Thiên Lâm nhận được ám chỉ rồi mà vẫn còn cố tách một người sang bên phải, chỉ dẫn ba người còn lại theo mình sang bên trái. Mẹ kiếp, đầu óc tên này có vấn đề à? Bệnh cũ tái phát rồi. Đại đầu tức đến văng tục chửi bậy. Thấy hắn nổi giận thì Dương Khai nhẹ giọng mà nói: "Đó là thói quen thôi, nhiều năm hình thành, có mà thay đổi ngay được, đừng có trách hắn nữa." "Thói quen cái dám chó, rõ ràng là hắn không tin vương gia mà. Mà đã không tin thì đừng hỏi, hỏi xong lại không nghe, chẳng phải là đùa cợt hay sao?" Đại đầu tức tối lắm. Trong khi mà bọn họ đang thấp giọng trò chuyện thì Hai Đồng Áo Đỏ đã công bố kết quả, bốn người đứng phía bên phải bị loại ngay. "Đáng đời, lại rụng thêm một quả trứng rồi." Đại đầu nghiến răng triều triều. Trên đài thì bốn người bị loại cũng không than phiền gì, cũng không truy hỏi lý do, chỉ lặng lẽ quay người xuống đài. Tuy là không ai hỏi, nhưng Hải Đồng Áo Đỏ vẫn chủ động giải thích: "Đời người giống như là một chuỗi mắt xích liền nhau, mỗi trải nghiệm đều in dấu lên tâm tính. Nếu trong cảnh ngộ ngặt nghèo mà chẳng được ai giúp, trong lòng tất sinh thất vọng với thế nhân, từ đó trở nên cố chấp lạnh lùng, khó mà biết ơn, khó mà thiện đãi người khác được." Nghe vậy thì một người thanh niên ăn mặc rách dưới, tóc tai bù xù chậm rãi quay đầu, lạnh lùng mà cười: "Người nói đúng đó. Sau khi mà võ công thành tựu, thì những kẻ thù năm xưa ta chẳng bỏ sót một tên nào. Thậm chí đến cả con chó từng sủa ta, ta cũng tìm tới đá cho hai cước đó." "Ngươi không giết nó, chỉ đá hai cước, như vậy cũng cho thấy rằng ngươi chưa đến mức tàn ác tận cùng." Hai Đồng Áo Đỏ đáp lại. Cái người kia không nói thêm gì, đi thẳng về phía cửa đông, lặng lẽ mà rời đi. Có vài kẻ khác nối gót xuống, cũng có người trở về chỗ ngồi chờ đồng bạn trên đài. Thấy lời giải thích của Hải Đồng gần giống với cả những gì mà Trường Sinh đã nói, đại đầu càng thêm khâm phục. "Vương gia, thật sự là bái phục vương gia. Đúng là vương gia đoán trúng cả ý của thần tiên nữa." "Đại đầu nói đúng đó, vương gia vốn chẳng phải người thường." Thích Huyền Minh xen vào. "Đúng vậy, đúng vậy. Vương gia là người được chọn mà, tiên nhân chuyển thế cũng nên." Đại đầu lại cười, ngoảnh sang Trường Sinh. "Mà vương gia, ta cảm giác như là vương gia kiếp trước chắc chắn là thần tiên trên trời. Lần này biết đâu còn gặp lại cố nhân nữa chứ." "Các ngươi thật sự coi trọng ta quá rồi." Trường Sinh bật cười. Mà lúc này phía trên đài, tính cả Lưu Thiên Lâm vào cũng chỉ còn lại 8 người. Hai Đồng Áo Đỏ không để họ kịp thở liền nêu câu hỏi thứ tư: "Có một phu xe đánh ngựa vào thành, dọc đường gặp một lão ông lưng còng. Hỏi ra thì biết lão cũng ở trong thành. Hai người vốn cùng đường, chỉ là lão không có một đồng dính túi, chẳng thể trả tiền. Nếu đổi lại là các ngươi, có chịu cho lão quá giang hay không? Có thì sang trái, không có thì sang phải." Câu hỏi vừa dứt, trên đài 8 người đồng loạt lộ vẻ khó xử. Ai cũng hiểu câu hỏi tưởng chừng như đơn giản đó, thực chất lại ẩn giấu bẫy sâu, sơ suất một chút thôi là tuột mất cơ hội. Đại đầu theo thói quen quay sang nhìn Trường Sinh, nhưng thấy hắn nhắm mắt, tưởng rằng vì mình hỏi quá nhiều nên hắn chán, liền ngậm miệng không dám làm phiền nữa. Trường Sinh nhắm mắt nhưng mà vẫn cảm giác được. Để khỏi hiểu lầm, hắn mở miệng mà nói: "Đợi ta một chút, ta đang nhớ lại lời của vị tiên gia vừa nói. Đại đầu gật đầu. Trường sinh sau đó nói tiếp. Lời của người khác nhất định phải nghe cho kỹ, phải nghĩ cho thấu, chớ có nuốt vội, bằng không dễ hiểu sai ý đó. Nghe vậy mọi người đều gật gù. Lần này Trường Sinh chủ động hỏi: theo các ngươi thấy thì nên hay không nên cho ông lão đó quá giang? Nghe vậy cả nhóm ai nấy đều cúi đầu suy nghĩ. Chẳng mấy chốc Thích Huyền Minh lên tiếng trước: ta cho rằng là nên đi nhờ cũng được, dù sao cũng cùng đường mà, làm một việc thiện cũng chẳng tổn hại gì. Dư Nhất tiếp lời: tiểu nhân cũng nghĩ vậy. Đạo lý vốn giản dị, quay về bản tâm. Câu hỏi này có lẽ chẳng có ẩn ý nào khác đâu. Chỉ là bọn trên đài bây giờ đã thành chim sợ cảnh cong, nghi ngợi quá nhiều thôi. Đại đầu là người thứ ba lên tiếng: lão già thì lụ khổ, chắc là chân tay chẳng tiện. Mà đã cùng đường rồi, ta thực chẳng thấy lý do gì mà không cho đi nhờ cả. Chẳng lẽ chỉ vì ông ấy không có tiền mà bỏ mặc hay sao? Như vậy thì tính toán quá rồi còn gì. Cuối cùng đến lượt Dương Khai nói: dựa vào lời của tiên gia thì lão ông biết rằng đi xe sẽ phải trả phí, chỉ là nghèo kiết xác nên bất đắc dĩ. Như vậy ông ta không phải là kẻ vô liêm sỉ muốn đi chùa, vậy ta cũng thấy chẳng có lý do gì để từ chối cả. Chưa đợi Trường Sinh mở miệng, đại đầu đã nhắc nhở: vâng ra, đừng mở mắt, tên kia lại đang dòm ngài kìa. Quả thật thì đám Vũ Lâm tướng quân đã rớt xuống trước đó, giờ ngồi lại, nghe rõ từng lời. Họ hiểu vì sao mà đại đầu lại hàn học với cả Lưu Thiên Lâm như vậy. Thực tình thì trách vậy cũng có không oan đâu. Đã cầu viện Trường Sinh thì phải nghe lời, chứ không nên hồ nghi. Các ngươi có thấy rằng Lưu Thiên Lâm này rất giống một người hay không? Trường Sinh lúc này bất chợt hỏi câu chẳng liên quan. Đúng rồi đúng rồi. Đúng thật là cái thói vừa dùng vừa phòng, đa nghi ngờ vực, hệt như một dạng. Đại đầu đáp ngay. Thì đó, chính là cái kiểu gần son thì đỏ, gần mực thì đen, ai cũng vậy cả thôi. Đừng tưởng mình có thể đứng trong bùn mà không nhuốm bẩn. Ở lâu trong bùn tất dính một thân đen đó. Không chỉ các ngươi mà ngay cả ta cũng chẳng ngoại lệ đâu. Trường Sinh bèn nói. Nghe vậy thì mọi người đều gật đầu. Thôi được rồi, vương gia, quay lại chuyện chính đi. Cả bốn chúng ta đều nghĩ rằng là nên cho ông lão đó đi nhờ. Vậy vương gia thấy sao? Đại đầu hỏi. Trường Sinh không trả lời thẳng, chỉ chậm rãi mà nói. Lấy thiện đãi người, lấy đức gánh vác vốn chẳng sai đâu. Trời cao thì chưa từng phụ lòng người tốt. Nhưng mà quy luật tối hậu của thiên đạo không phải là với người thì thiện, mà là thái thượng vô tình. Điều này thì chúng ta biết rồi. Vương gia từng giảng rồi. Nhưng mà cho đi nhờ một ông lão cũng đâu có sai chứ? Đại đầu vẫn thắc mắc. Đúng là không sai, nhưng các ngươi đã bỏ qua một điểm mấu chốt rồi. Trường Sinh nói. Là điểm gì vậy? Chưa kịp nghe đáp thì hắn chợt nhớ ra, bèn hạ giọng mà nói. Khoan, vương gia đừng nói vội. Cứ đợi hắn công bố xong hắn nói, kẻo bị lộ. Phía trên đài thì ngoài Lưu Thiên Lâm còn bốn Vũ Lâm tướng quân khác. Lần này Trường Sinh không nhắc nữa, đợi họ chọn xong thì hắn mới nói. Điều quan trọng nhất là người trong câu chuyện đó chỉ là một phu xe. Phu xe nghĩa là gì các ngươi đều hiểu. Chỉ là một người đánh xe, chẳng phải là chủ nhân. Một kẻ đánh xe chưa được chủ cho phép thì sẽ không có tư cách dùng xe ngựa của người ta để làm việc thiện. Lại nói vào lúc này nghe thấy Trường Sinh giải thích như vậy thì đại đầu cùng mọi người nhìn nhau ngẩn ngơ. Trước đó bọn họ chỉ lo nghĩ xem là có nên giúp một ông lão không có tiền trả hay không, chứ chẳng hề nghĩ đến chuyện cái người đánh xe đó có tư cách giúp hay không. Lời của Trường Sinh nói nghe thì hơi khô khan thiếu nhân tình, nhưng quả thật là như vậy. Xe ngựa không phải là cùng người phu xe, nên hắn không có quyền tự quyết định. Trời ạ, câu hỏi này đúng là quá hiểm hóc mà. Đại đầu giờ khóc giờ cười. Dương Khai lắc đầu. Không phải là câu hỏi hiểm, mà là chúng ta nghĩ chưa đủ chu toàn thôi. Dư Nhất gật đầu đồng ý. Đúng vậy đó, chúng ta nghĩ chưa thông. Nếu giao cho ta xử án thì hóa ra lại thành một vụ án oan nữa rồi. Trong lúc mà mấy người trò chuyện, hai đồng áo đỏ trên đài đã công bố kết quả. Quả nhiên bốn kẻ chọn giúp ông lão bị loại. Y như lời Trường Sinh đã dự đoán trước đó, lời giải thích của nó thì cũng chẳng khác Trường Sinh là bao. Làm việc thiện là đúng, nhưng xe không phải là của phu xe, nên hắn sẽ không có quyền lấy tài sản của chủ nhà để làm việc nghĩa. Miễn cưỡng trở đi tức là xâm hại lợi ích của chủ. Nghe vậy thì những kẻ bị loại đều tâm phục khẩu phục, không ai phản đối điều đó. Còn bốn kẻ chọn không giúp thì mừng húm, trong lòng khá sợ hãi. Họ giữ được là nhờ đoán mò, chứ chẳng phải vì nhìn ra ẩn ý. Chỉ vì thấy câu hỏi có bẫy nên không dám làm theo lẽ thường tình. Do không được Trường Sinh ra hiệu, Lưu Thiên Lâm đành phải chia quân làm hai. Hắn cùng với cả một Vũ Lâm thì đứng ở bên phải, và may mắn là người được ở lại. Trước khi mà hài đồng áo đỏ đưa ra câu hỏi thì không ai nghĩ rằng tâm tư của nó lại sâu kín đến như vậy. Những vấn đề nó nêu ra tuy là đơn giản nhưng đều có thể thăm dò được tâm tính thật sự. Khó nhất là chính nó không để lộ ra ý đồ, khiến cho người ta không thể đoán được. Vương gia, ta phát hiện một điều đó, Đại Đầu lên tiếng. Là điều gì? Trường Sinh thuận miệng mà hỏi. Ta thấy rằng là bất kể tiểu thần tiên trên đài hay là những vị trước đó, hình như là chẳng mấy để ý đến chuyện người tốt kẻ xấu thì phải. Họ chỉ quan tâm trong lòng ta có biết điều hay không, có phân biệt được đúng hay sai hay không mà thôi. Cũng không thể nói là họ không để tới nhân phẩm, chỉ là họ coi trọng công bằng hơn mà thôi. Trường Sinh đáp. Biết phân minh, thấy rõ ngọn ngành, đó là gốc của công bằng. Tiên nhân thay trời hành đạo, trừng át khuyến thiện. Nếu cái việc xử lý mà thiếu công bằng, như vậy sẽ dễ oan sai người tốt hoặc là tha cho kẻ xấu. Nói đến đây hắn dừng lại một nhịp rồi tiếp tục nói. Ngày xưa chúng ta ở Ngự Sử Đài, đó là nha môn cao nhất của triều đình. Dưới kia nếu xử sai, dân có thể kêu oan được. Mà chư tiên ở thiên đình, địa phủ thay trời hành đạo, đến đó là tận cùng rồi, chẳng còn nơi nào cao hơn nữa. Nếu xử oan sai thì tức là trái với thiên đạo, phụ âm dương. Bởi vậy tiên nhân bắt buộc phải có khả năng nhìn thấu tường tận. Nhưng mà còn ta, nếu được giao việc này, tuy rằng không tham ô nhưng chắc chắn thành hôn quan mất thôi. Đại Đầu cười khổ. Nói như câu hỏi vừa rồi đó, quả thực là ta thật sự là không thấy cho lão quá giang gì đó có gì sai cả. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đúng là vương gia nói có lý. Kẻ làm công mà, sao có thể lấy đồ của chủ nhân để làm nhân nghĩa được. Đâu phải chỉ mình ngươi chứ, Dương Khai trầm giọng. Ngoài vương gia ra, trong chúng ta ai cũng thiếu con mắt đó. Nếu như ngồi xử án, khó mà tránh được oan trái. Trường Sinh xua tay mà nói. Ta thì cũng chẳng dám tự mận nhận mình sáng suốt gì cả. Đối với cả địa tiên thì ta còn miễn cưỡng đoán được, nhưng nếu là thiên tiên, kim tiên thì càng khó lường hơn nhiều. Mà lúc này trên đài, ngoài Lưu Thiên Lâm và một Vũ Lâm tướng quân thì còn một ông lão tóc bạc và một phụ thân trung niên nữa. Hai đồng áo đỏ không để họ kịp thở, liền nêu ra câu hỏi thứ năm. Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thường, vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt. Các ngươi cho rằng câu này đúng hay sai? Lần này thì nó không bắt chọn phe, mà chỉ vào người đứng ngoài cùng bên phải, chính là Lưu Thiên Lâm hỏi. Ngươi nói trước thử xem. Nghe vậy thì Lưu Thiên Lâm bối rối, theo phản xạ quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Thực ra thì hài đồng áo đỏ cũng đã sớm nhận ra Trường Sinh đang ngầm chỉ điểm, nhưng nó không vạch trần, cũng chẳng ngăn cản. Sau một thoáng suy tính, Trường Sinh khẽ lắc đầu. Lưu Thiên Lâm hiểu ý vội vàng đáp. Câu hỏi này hình như không đúng. Không đúng ư? Không đúng ở đâu vậy? Hai đồng áo đỏ mỉm cười truy vấn. Lời vừa mới thốt thì Lưu Thiên Lâm liền choáng váng. Đây không phải là câu hỏi chỉ cần gật hay lắc. Dù Trường Sinh có muốn giúp thì cũng không cách nào ra tay, giờ phải tự mình nghĩ lấy thôi. Song trong lúc luống cuống, hắn chưa tìm được lời lý lẽ, đành phải xin khất. Tiên nhân à, vậy xin cho ta thêm một chút thời gian để suy nghĩ được không? Được. Hai đồng áo đỏ gật đầu, rồi quay sang cái vị Vũ Lâm tướng quân khác hỏi. Còn ngươi, ngươi nghĩ câu này đúng hay sai? Các câu trước đó đều ẩn sâu, hắn chẳng hiểu nổi. Để bảo toàn cơ hội, hắn đành chọn ngược lại với cả Lưu Thiên Lâm. Thưa tiên nhân, ta thấy câu nói này rất có lý. Hai đồng áo đỏ không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, lại nhìn về phía của lão ông tóc bạc. Còn ngươi thì sao? Lão ta kính cẩn mà đáp. Bẩm tiên trưởng, lão phu cho rằng câu này cũng hợp đạo. Bởi làm việc thiện mà có tâm cầu lợi thì động cơ chẳng trong sáng, dù có làm thì cũng không nên được ban thưởng. Còn làm điều xấu mà vô tình phạm phải thì cũng không nên trách phạt quá nặng, bởi vì vốn dĩ tâm không có ác. Hai đồng áo đỏ vẫn im lặng, sau đó quay sang người phụ nhân trung niên ngoài cùng hỏi. Còn ngươi, ngươi thấy thế nào? Người phụ nhân chắp tay mà đáp. Xưa có câu nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Theo ngu ý của ta, bất kể hữu tâm vi thiện hay là vô tâm vi ác, đều nên giao cho thần minh quyết định. Ta phàm nhân không dám luận đoán. Ngươi đang tránh nặng tìm nhẹ, không phải điều khôn ngoan đâu. Ta chỉ hỏi ngươi thấy câu nói đó đúng hay sai mà thôi. Hai đồng áo đỏ lạnh giọng mà nói. Nếu là lời của tiên trưởng, tất nhiên không thể sai được. Còn nếu là lời của người khác thì cần phải suy nghĩ thật kỹ. Phụ nhân đáp. Hai đồng áo đỏ nhíu mày lại, hiển nhiên rất là chán ghét cái lối trả lời nước đôi như vậy. Nó liền xua tay nói. Thôi, không cần tra xét ngươi nữa, xuống đi. Xin hỏi vì sao tiên trưởng lại giận dữ với ta như vậy? Phụ nhân hoảng hốt mà đã hỏi. Vì mưu lợi mà bỏ lẽ phải đó, chỉ biết hòa hoãn mập mờ. Đó chính là thói xấu của hạng người trung niên các ngươi. Ta ghét nhất chính là như vậy. Hai đồng áo đỏ chau mày lại. Thấy bà ta còn muốn biện hộ, nó liền phất tay nói. Xuống đi. Người phụ nhân dù bất mãn cũng chẳng dám chống lại, chỉ đành tiêu nghỉu thở dài rồi xuống đài. Sau khi mà đợi cho bà ta đi rồi, hai đồng áo đỏ lại nhìn sang ông lão tóc bạc. Này, ngươi có muốn đổi ý hay không? Ông lão căng thẳng, mơ hồ đoán được câu trả lời vừa rồi chưa ổn lắm. Nhưng nếu giờ đổi, nhỡ đâu lại sai, sai lại thành đúng thì càng oan uổng. Lão do dự chốc lát rồi quyết. Ta không đổi. Được, vậy ngươi xuống nốt đi. Hai đồng áo đỏ phất phất tay áo. Tới lúc này thì Lưu Thiên Lâm biết chỉ còn lại có mình hắn là đúng. Nhưng cái đúng ấy là nhờ Trường Sinh gợi ý, nên hắn biết ngay câu hỏi kế tiếp chắc chắn sẽ xoáy vào chỗ đó. Quả nhiên hai đồng áo đỏ nhìn hắn lạnh giọng mà nói. Còn ngươi, nghĩ kỹ chưa? Tại sao câu đó lại là sai chứ? Lưu Thiên Lâm bỗng căng thẳng, vô thức quay đầu lại nhìn Trường Sinh. Trường Sinh thì không dám truyền âm, chỉ mấp máy môi thành chữ, kết quả, kết quả. Về cái vị Vũ Lâm tướng quân còn lại cũng do trả lời sai, đã sớm bị đuổi khỏi đài. Giờ hai đồng áo đỏ lại gằn giọng với cả Lưu Thiên Lâm. Ngươi nghĩ xong chưa? Đường đường là thống lĩnh Vũ Lâm quân, Lưu Thiên Lâm chẳng phải kẻ ngu dốt. Được Trường Sinh gợi ý, hắn lập tức hiểu ra. Dạ, xin bẩm tiên trưởng, ta nghĩ xong rồi. Suy nghĩ thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là kết quả thế nào. Hữu tâm vi thiện thì vẫn là thiện, nên thưởng. Còn vô tâm vi ác thì vẫn là ác, nên phạt. Ánh mắt của hai đồng áo đỏ chợt lạnh đi hỏi. Đây là ý của ngươi hay có kẻ khác chỉ dạy? Bản thân là thống lĩnh của Vũ Lâm quân, Lưu Thiên Lâm vốn từng trải nhiều trận mạc. Nhưng khi đối diện với cả câu hỏi đột ngột của đồng tử áo đỏ thì hắn vẫn không giấu được vẻ hoảng loạn. Hắn không hiểu vì sao đối phương lại hỏi như vậy, và cũng chẳng đoán được nếu nói thật thì hậu quả sẽ ra sao. Có thể mất linh phù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như là liên lụy đến trường sinh thì là muốn chết khó chuộc. Ở trên đài thì Lưu Thiên Lâm toát mồ hôi lạnh, còn bên dưới đài thì đại đầu và mọi người cũng nín thở lo lắng. Nếu là đổi lại họ, chắc chắn sẽ chọn thật thà, bởi vì trước đó trường sinh đã từng dặn dò rất kỹ là trước mặt tiên gia tuyệt đối đừng có toan tính khôn vặt. Nhưng hôm ấy Lưu Thiên Lâm không có mặt, giờ họ chỉ sợ hắn lại phạm phải sai lầm. May thay, đồng thừa áo đỏ thấy hắn căng thẳng nhưng mà không thúc ép, mà chỉ lạnh lùng nhìn. Sau một khoảnh khắc tranh đấu thì Lưu Thiên Lâm hít sâu trầm giọng mà đáp: "Dạ khởi bẩm tiên gia, tại hạ ngu dốt kém cỏi, được bằng hữu nhắc nhở mới biết nói vậy. Nếu có gì sai trái, lỗi tất cả ở ta, tất cả xin một mình ta gánh." Đại đầu cùng với cả mấy người thầm thở phào, nhưng đồng tử áo đỏ lại hỏi tiếp, giọng lạnh lẽo: "Bằng hữu nào đã chỉ điểm cho ngươi?" Lưu Thiên Lâm nghiêm nghị mà đáp: "Chính là do ta cầu người ta giúp, vốn là ta sai trước. Còn bản thân y xuất phát là từ thiện ý, nên mọi sai lầm này đều do ta gánh, không liên quan đến người khác." Đồng tử áo đỏ cau mày mà nói: "Vậy ngươi có biết dấu diếm lừa dối là khinh nhờn thần minh hay không?" Hắn nghiêm nghiến răng thở dốc, song vẫn không mở miệng. Đồng tử áo đỏ gằn giọng lần nữa: "Ta hỏi lại, là ai đã chỉ điểm cho ngươi?" Mồ hôi ròng ròng, nhưng ánh mắt của Lưu Thiên Lâm kiên định thẳng tắp. Thấy đồng tử sắp nổi giận, đại đầu giật mình muốn vùng dậy nhận thay, nhưng mà trường sinh đã nhanh tay kéo lại ghì xuống, lắc đầu ngăn lại. Đại đầu chưa hiểu, lòng sốt ruột muốn đứng lên nữa, lại bị trường sinh giữ chặt, lần này còn thêm cả ánh nhìn nặng nề. Biết là trường sinh rất ít khi tỏ thái độ, đại đầu mới chịu ngồi yên xuống. Và lúc này không khí căng như dây đàn. Bỗng đâu ở dãy bên kia, Oanh Dương truyền phong cất tiếng: "Nam nhi đại trượng phu, làm thì làm, đừng để người khác phải chịu thay chứ." Câu nói ấy như là mũi kim chọc vào, rõ ràng là đang chĩa mũi dùi về phía của trường sinh. Đại đầu giận dữ quay sang trừng mắt. Lúc này thì Công Tôn Thừa Uy cũng vội vàng xen lời: "Lời của Oanh Dương tướng quân nói chí phải. Linh phù có thể bỏ, nhưng mà nghĩa khí thì không thể bỏ được." Hắn vốn mang ơn trường sinh, nên câu nói vừa rồi chỉ là giả vờ hồ đồ để che đậy lại, nhưng nào ngờ lại vô tình phản tác dụng. Khi mà người ngoài vẫn còn đang mong đợi kịch vui, thì bỗng đâu đồng tử áo đỏ bất ngờ mỉm cười: "Thôi được, đã vậy thì thôi vậy, ta không hỏi nữa. Nào, ngươi chìa tay ra đây." Biến chuyển đột ngột khiến tất cả đều ngạc nhiên. Lưu Thiên Lâm ngẩn ngơ, chưa dám tin. Trường sinh thì không nhìn lên đài, mà là lặng lẽ đảo mắt quan sát bốn phía. Phần lớn mọi người đều đang bàng hoàng nghi hoặc. Chỉ có chưa đầy 10 kẻ là vẫn bình thản. Những gương mặt này thì trường sinh thầm khắc sâu trong trí nhớ, bởi vì chính những người này mới là những đối thủ tiềm tàng thật sự ở trên con đường tranh đoạt kim phù quán sau này.